Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1059, chương 1060, khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới. 5000 năm trước biến đổi lớn. Canh 3, làm câu nói này rơi xuống. Đừng nói là Kha Hoàng, chính là bên kia một mực đập lấy đầu Trần Thiên Hành. Cũng là trong nháy mắt thì mộng, nhưng làm Sở Lăng Tiêu ánh mắt, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn về sau, nhất thời lại bị hù Trần Thiên Hành, vội vàng thì lại tiếp tục tại cái kia đập lên đầu. Mà toàn bộ Hải Minh cùng tất cả cao tầng, cũng đều mộng, Sở Lăng Tiêu ba chữ này, bọn họ làm sao có thể chưa nghe nói qua, được vinh dự 5000 năm trước. Toàn bộ khu thứ 8 thiên địa cấp trong thế giới thần thoại. Tứ đại tổ vực, sau cùng cũng tại vị này xuất thủ về sau. Chỉ còn lại có một tòa, mà bọn hắn lúc đó, thậm chí ngay cả gặp mặt tư cách đều không có. Về sau, bọn họ liền nghe nói, vị này mang theo rất nhiều tu sĩ, đi đến chủ thiên địa thế giới. Sau đó mấy năm về sau, khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới liền nghênh đón trận kia xưa nay chưa từng có kinh thiên biến đổi lớn, dẫn đến tu sĩ tiến độ tu luyện cực tốc tăng lên. Đến hôm nay, cái kia đã từng có thể tại khu thứ 8 thiên địa cấp trong thế giới thành vì đệ nhất cường giả thiên địa cộng tồn cấp nhân vật, sớm đã tại hiện nay khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới bên trong trở thành chỉ có thể miễn cưỡng trở thành một phương nhân vật địa vị. Tại cường giả chân chính trong mắt, đã không tính là đại nhân vật gì, cũng chỉ có thể tại những cái kia con kiến hôi tu sĩ bên trong có thể xưng một phương cường giả. Trên thực tế, làm cái thứ nhất bá chủ xuất hiện thời điểm, Sở Lăng Tiêu cái tên này cũng đã tại toàn bộ khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới tất cả tu sĩ tâm lý phát sinh biến hóa. Trên cơ bản đã không có quá lớn cảm thụ, càng không giống lúc trước Tôn Sợ thần thoại đồng dạng đối đãi. Nhưng bây giờ, thân là tạo thế cảnh Kha Hoàng, thật hoàn toàn không tưởng tượng nổi, giờ phút này ngồi ở trước mặt mình, giống như tu sĩ bên trong vô thượng thần chỉ đồng dạng cái này bạch y nam nhân, lại cũng là 5000 năm trước, cái kia được Tôn Sợ thần thoại Sở Lăng Tiêu. Đây quả thực không dám tưởng tượng. Hắn 5000 năm trước, mặc dù ngay cả gặp được Sở Lăng Tiêu tư cách đều không có, nhưng cũng có thể lờ mờ tính ra Sở Lăng Tiêu ngay lúc đó thực lực có thể trấn áp tam đại tổ vực, ngoại trừ thiên địa đại năng cũng không có khác. Cũng là bởi vì 5000 năm trước khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới tu luyện hoàn cảnh còn không có giống bây giờ như vậy cường thịnh. Tại hiện bọn hắn hôm nay trong mắt, ngay lúc đó khu thứ 8, xác thực cũng chỉ có thể nhiều lắm là đản sinh ra so thiên địa cộng chủ. Cưỡng hiếp một cảnh tu sĩ gạch dưới gạch dưới gạch dưới thiên địa đại năng. Nhưng vì cái gì vị này thực lực hôm nay lại đạt đến một tôn, liền tiện tay chảm sát một tôn bá chủ nhân vật, đều như vậy cam tâm tình nguyện thuộc về hạ cấp độ. Cái này cũng thật bất khả tư nghị đem. Theo hắn biết, khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới đi qua 5000 năm, cũng thì tương đương với chủ thiên địa thế giới đi qua 5 năm. Chỉ là thời gian 5 năm, cho dù tu luyện thiên phú lại không cách nào tưởng tượng tồn tại, cũng tuyệt không có khả năng. Nhưng sau một khắc, không đợi Kha Hoàng tâm tình tỉnh táo lại, Sở Lăng Tiêu thanh âm liền lại một lần hời hợt rơi vào hắn bên tai. Thế nào, có vấn đề sao? Trong tích tắc, Kha Hoàng thân thể trong nháy mắt thì run rẩy một chút, nhất thời thì phản ứng lại, liền vội ngẩng đầu cười bồi nói. Không có vấn đề, không có vấn đề, ngài còn có cái gì muốn hỏi? Đã không sai, nam nhân này chính là 5000 năm thần thoại, cái kia bất kể nói thế nào, trong lòng của hắn cũng nắm chắc, vị này bây giờ trở về, chỉ sợ cái này toàn bộ khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới đều sẽ phải nghênh đón một trận ngập trời sóng gió, dưới tay một nữ nhân liền có thể chém sư phó của hắn. Có thể nghĩ Sở Lăng Tiêu lại cái kia đạt đến hạng gì tầng thứ, hắn nhưng là nhìn rõ ràng. Sư phụ mình một tôn đã đạt tới bá chủ 6 tầng cảnh nhân vật, liền năng lực hoàn thủ đều không có, liền trực tiếp bị chém giết. Thậm chí nửa đường toàn lực xuất thủ thời điểm, càng là liền đối phương một cọng tóc gáy đều không có làm bị thương. Như thế thôi toán, Sở Lăng Tiêu dưới tay cái này không rõ lai lịch nữ nhân, tối thiểu nhất cũng phải là bá chủ bát trọng cảnh, mà Sở Lăng Tiêu chỉ sợ, cổ bá chủ, chỉ sợ cũng chỉ có hiện nay, bá chủ cấp nhân vật, lưu truyền tới cái kia phía trên cảnh giới, mới có thể để cho một tôn bá chủ bát trọng cảnh cường giả như thế tâm duyệt thành phục đi theo đi. Mà đối với Kha Hoàng ánh mắt bên trong, cái kia trong lúc lơ đãng chảy lộ ra ngoài suy nghĩ, đứng tại Sở Lăng Tiêu một bên thái âm, lại là nhìn rõ ràng, trong lòng không khỏi bất đắc dĩ thẳng lắc đầu. Quả thật là ếch ngồi đáy giếng, vị này thực lực, há lại người có thể đoán được. Nhưng cùng lúc, thái âm mi đầu cũng là nhịn không được nhíu chặt một số. Nàng đi chảm sát tôn này bá chủ thời điểm, tuy là dễ như trở bàn tay, nhưng lại rõ ràng để cho nàng cảm thấy tôn này bá chủ thực lực cùng chủ thiên địa thế giới bá chủ cùng so sánh lại là kém như vậy một chút. Mặc dù theo cảnh giới nhìn lại, tôn này bá chủ đúng là bá chủ chi cảnh, nhưng từ trên thực lực lại là yếu hơn rất nhiều. Nhưng cho dù dạng này, cũng là để cho nàng lúc đó trong lòng chấn động không ngừng. Từ đối phương chết đi khí tức nhìn lại, đối phương thời gian tu luyện cùng chủ thiên địa thế giới bá chủ cùng so sánh, thật sự là chênh lệch quá lớn. Vẻn vẹn không đến 100.000 năm, có thể cái này thời gian 100.000 năm lại sáng tạo ra một tôn bá chủ, quả thực khó có thể tưởng tượng. Đây là tại một phương thiên địa cấp thế giới. Càng quan trọng hơn là 5.000 năm trước trận kia biến đổi lớn, nói cách khác, đối phương tu vi sinh ra cự đại biến hóa thời gian cũng liền cái này 5.000 năm ở giữa. Còn có trước mặt cái này tên là Kha Hoàng trung niên nhân, hắn trong thân thể ẩn chứa thời gian khí tức càng là không đến 30.000 năm, có thể tu vi hiện tại lại đã vượt qua theo chủ thiên địa thế giới một mực dốc lòng tu luyện Phượng Cửu Tiêu cùng Long Băng Giao. Cái này không khỏi để cho nàng rất là hiếu kỳ, đến cùng là như thế nào biến đổi lớn, lại có thể làm cho cái này khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới biến hóa to lớn như thế. Nàng thật cảm giác nếu là còn như vậy phát triển tiếp, có thể hay không nơi này sẽ trở thành cái thứ hai chủ thiên địa. Diệp Phong cũng đã sớm chú ý tới điểm ấy, không khỏi ở giữa cũng là chau mày. Một bên khác, Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai người càng là cũng giống như thế. Nhìn thấy Kha Hoàng thời điểm, trong nội tâm đều có một chút thất lạc. Sớm biết dạng này, các nàng lúc trước có lẽ cũng không cần đi chủ thiên địa thế giới. Toàn bộ Hải Minh Cung yên tĩnh phía dưới. Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói một chút 5.000 năm trước trận kia biến đổi lớn. Nghe vậy, quỳ trên mặt đất Kha Hoàng nhất thời đầu tiên là sửng sốt một chút, lúc này mới vội vàng tiếp tục bồi mở miệng cười nói: đại nhân, là như vậy, 5.000 năm trước ngài sau khi đi, ước chừng qua 3 năm về sau, đột nhiên có một ngày, toàn bộ khu thứ 8 các nơi đều xuất hiện một đóa 7 màu chi hoa. Lúc đó còn bởi vậy đưa tới tất cả tinh cầu ở giữa đại chiến đâu. Còn Kha Hoàn nói cũng có chút lạc đề, nhất thời liền trực tiếp bị Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt đánh gãy. Nói điểm chính, nhưng một bên khác thái âm bọn người nghe được 7 màu chi hoa 4 chữ thời điểm cũng không khỏi ánh mắt chấn động một cái. Mà Kha Hoàng tiếp tục nói, đại nhân, là như vậy, về sau, khi tất cả bảy màu chi hoa hóa thành tro tàn, trôi hướng toàn bộ khu thứ 8 thời điểm, cái này khu thứ 8 thì thoát ly vốn có tọa độ chi địa. Lại về sau, tu sĩ tu luyện tốc độ liền đạt được tăng lên cực lớn, quả thực nhảy lên ngàn dặm. Còn có chính là, nói đến đây, Kha Hoàng do dự một chút, làm một bên khác Thái Âm lại là nhất thời truy vấn, còn có cái gì? Còn có chính là, có một nhóm tự xưng chủ thiên địa thế giới mà đến tu sĩ, chiếm cứ nguyên lai ngài nơi ở qua tòa kia tổ vực, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,